Chương 79, nghệ thuật chính là bạo tạc. Thủy độn không thể nào ngự đình phiên chúng mấy tên nỉ dạ đều lộ ra mấy phần vẻ không tin, nhưng ngay sau đó bọn hắn liền đều mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy kỳ giò há mồm phun một cái. Dầm dầm ngập trời dòng nước tựa như thác nước giống nhau chút xuống, cuốn theo lấy tựa như nước sông lớn mãnh liệt trùng kích, thế không thể đỡ giống như va chạm xuống tới. Tính cả đèn dị rồ ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người vì đó biến sắc, từng người huy động đao kiếm trong tay của mình, dốc hết toàn lực ngăn cản kia từ bên trên chút xuống dòng nước. Quanh dòng nước đánh tới mặt đất, bộc phát ra biển gầm đập tại trên vách đá tiếng ầm ầm, trực tiếp dập tắt tàn phá kiến trúc bên trên bùng cháy hỏa diễm, cũng đem kia tàn phá kiến trúc trực tiếp triệt để đụng nát. Mấy tên ngự đình phiên chúng nỉ giả cùng với đèn dị rồ đám người, đều sử dụng lưu anh ngăn cản được dòng nước va chạm. Nhưng y lìa nguyên bị dòng nước cuốn theo lấy khó mà tìm kiếm đất đặt chân. Mà đúng lúc này, kỳ do trong tay kết ấn lại biến hóa một lần, phun ra một cái để ngự đỉnh phiên chúng bọn người lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi từ ngữ. Lôi đột, thiên điểu buộc lưu lốp bốp nương theo lấy kỳ do nhẹ nhàng phun một cái, một đạo sáng chói lôi quang trong chốc lát lan tràn xen lẫn, kéo dài mấy chục hơn trăm mét, che khuất bầu trời giống nhau chút xuống, trực tiếp xuyên vào phía dưới dòng nước bên trong. Lôi điện dọc theo dòng nước trong chốc lát chuyển, làm cho tìm không thấy chỗ đứng, khó mà nhanh chóng thoát khỏi dòng nước ngự đỉnh phiên chúng đám người toàn bộ đều lọt vào sét đánh, bị điện giật một trận lốp buốt. A ngự đỉnh phiên chúng cứ việc đều sử dụng lưu anh, cũng chính là bật sổ sổ củ hạ kỳ tiến hành phong ngự, nhưng y lìa nguyên bị kỳ do lôi độn dòng điện đánh toàn thân một trận tê dại, từng sợi tóc dựng thẳng lên, tản mát ra mùi khét. Thực lực cường đại rất nhiều đèn dị rồ. Ngược lại là bằng vào toàn thân phụ thuộc bật sổ sổ củ khó khăn lắm ngăn cản được dòng nước truyền lôi điện, nhanh chóng nhảy vọt, rơi xuống nơi xa một dãy nhà đỉnh. Đèn dị rồ con mắt hơi hơi trừng lớn nhìn xem kỳ dọ dị. Lửa, nước còn có lôi hắn mặc dù không phải nỉ dạ, nhưng đối với nỉ dạ cu nở dê rất quen thuộc, biết rõ nỉ dạ đích sắc có rất nhiều ngũ hành độn thuật thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không thể có thế đạt đến giống như kỳ dọ dị sử dụng khoa trương như vậy uy lực hơn nữa những nỉ dạ kia sử dụng thủ đoạn. Bình thường đều là muốn mượn nhờ đủ loại đạo cụ mới có thể thả ra, có thế kỳ giọt rõ ràng là vẹn vẹn bằng vào tự thân, liền trực tiếp phóng xuất ra đủ loại thủ đoạn mấu chốt nhất là, kỳ giọt vờ ơ ý ma có. Thể không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào lơ lửng giữa không trung cái này tuyệt đối không phải hắn chỗ nhận biết đến nỉ dạ có khả năng có được thủ đoạn thân là nỉ dạ, ba khi dùng ngược lại là rất thuần khiết quen a kỳ giọt nhìn xem lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngăn cản hắn bộ phận công kích ngự đỉnh phiên chúng. Khẽ cười một cái, trong tay ấn lần nữa đổi một lần, nói, như vậy thổ độn, thổ lưu đại hà rầm rầm lại là há mồm phun một cái, to lớn đất đá trôi tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng, từ trên bầu trời. Chút xuống, cứ như vậy trực tiếp xuyên vào dòng nước bên trong, cùng dòng nước quấy ở cùng nhau. Ngự đình phiên chúng đám người cứ việc đều lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ ngăn cản bộ phận lôi điện, nhưng cũng đều bởi vì bị điện giật ảnh hưởng mà toàn thân đều có chút tê liệt. Lúc này kinh hãi phía dưới ý đồ rời xa mặt nước, lại hoàn toàn không cách nào làm đến, thoang cái liền bị chuốt xuống thổ lưu cuốn theo. Nửa cái hoa nhai trong khoảnh khắc bị vùi lấp. Phong đột, thiên nhận áp hại băng đột, thiên sắt thủy tường lam đột, lôi vân quang nha chỉ thấy kỳ giọt trong tay ấn liên tiếp biến hóa, cái này đến cái khác nhận thuật chuốt xuống hạ xuống, đem thổ lưu bao trùm đường đi chém ra vô số lít nha lít nhít vết rách, sau đó lại là đẩy trời băng châm đâm rách đại địa. Tiếp lấy lại là đen nhánh lôi đỉnh lan tràn xen lẫn. Phương viên vài trăm mét toàn bộ hoa nhai, bị đủ loại nhận thuật luân phiên doanh tạc, cuối cùng triệt để hóa thành một lớn đống cháy đen bùn đất, tựa như một đoàn khô cạn phân châu. Đã toàn bộ chết đi. Từ phía sau lưng ôm lấy kỳ giọt Robin lộ ra nửa cái đầu nhìn phía dưới. Robin lời nói để kỳ giọt động tác dừng lại, không có tiếp tục thả ra nhận thuật, nở nụ cười nói, không. Còn sống đâu những nỉ dạ này sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Nếu đổi lại là hổ cả thế giới nỉ dạ, liền xem như ảnh cấp tồn tại, trừ phi là đệ tam giới cả này chủng loại hình, nếu không liên tục bên trong nhiều như vậy nhận thuật cũng hơn nửa sớm đã chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cái này thế giới nỉ dạ cùng bình thường cường giả đồng dạng, đều có bền bỉ thể phách làm cơ sở, hơn nữa đều sẽ dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chịu đánh tính xa so với thân thể yếu ớt nỉ dạ còn mạnh hơn nhiều. Răng rắc ngưng kết màu đen trong đất bùn, có vài chỗ địa phương xuất hiện vết rách, tiếp lấy mấy thân ảnh từ vết rách bên trong gian nan leo ra, chính là ngự đỉnh phiên chúng mấy người. Cứ việc cũng còn sống, nhưng liên tục tiếp nhận nhận thuật oanh tạc, bọn hắn QNZ tất cả đều đã mình đầy thương tích, toàn thân nhìn không ra có bất kỳ một chỗ hoàn hảo địa phương. Thậm chí, ngay cả từ trong đất bùn leo ra đều có chút khó mà làm đến, chỉ có thể gian nan thò đầu ra, từng ngụm hô hấp bên ngoài không khí. Nhìn về hướng kỳ giọt trong ánh mắt, giờ phút này tất cả đều mang theo vài phần sợ hãi. Lửa, nước, lôi còn có đất cùng do thậm chí còn có băng chưa từng nghe nói có như vậy nì ra, chưa từng nghe nói có như vậy nhẫn thuật, lơ lửng giữa không trung kỳ giọt căn bản cũng không phải là bọn hắn dự đoán cái gì tam lưu nì dạ khục khục không có khả năng có như vậy nhẫn thuật ngươi đến tột cùng là người nào có người mắt lộ ra sợ hãi nhìn xem kỳ giọt, ho kịch liệt, ho ra đến không phải hủy hệ tờ gì cơ hờ. Mà là từng đoàn than cốc giống như đồ vật, nương theo lấy từng sợi khói đen. Kỳ do tay phải buông xuống, chỉ còn lại có tay trái còn đặt ở trước người, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, duy trì một tay kết ấn tư thế, cười nhạt một tiếng, nói, ta đích xác là cái nì dạ, sử dụng cũng đều là chính thống nhất nhẫn thuật, như vậy, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia quỷ dị, lộ ra một cái tựa như ác ma giống như tiểu dung, nói, các ngươi nói bạo tạc có tính hay không là nhận thuật một loại đâu câu nói này để ngự đỉnh phiên chúng mấy người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn họ đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía dưới chân dẫm lên kia bao trùm gần như hơn phân nửa hoa nhai cháy đen bùn đất, nghĩ muốn ý đồ làm điểm cái gì. Nhưng, ngay tại sau một khắc, kỳ do mang theo một tia cười nhạt âm thanh truyền đến. Nghệ thuật, chính là bạo tạc. Vênh bao trùm hơn phân nửa hoa nhai màu đen bùn đất. Đông nhiên nổ tung lên, hào quang sáng chói trong tích tắc che khuất bầu trời, ngập trời mây hình nấm hướng về phía trên lăn lộn mà lên. Cái này uy lực nổ tung tựa hồ muốn toàn bộ họa nổ quốc đều thoáng cái nổ thành phấn vụn, nhưng lại quỷ dị bị lực lượng nào đó, ngạnh sinh sinh trói buộc tại hoa nhai phạm vi bên trong. Chỉ thấy kia bạo tạc trùng kích cùng dư ba, không thể lan tràn ra hoa nhai phạm vi, mà là bị một tầng xích hồng sắc màn sáng bao trùm, cuối cùng tại màn sáng bên trong chôn vùi biến mất. Kia là kỳ do lục xích dương trận. Bạo độn dùng đến về sau hắn liền phát giác được chính mình phải làm quá mức, cho nên lập tức ném cái lục xích dương trận, đem uy lực nổ tung trói buộc tại hoa nhai phạm vi bên trong. Từ từ theo bạo tạc dần dần sút giảm, lục xích dương trận màn sáng cũng bị kỳ do giải trừ. Trước mắt hoa nhai dĩ nhiên chỉ còn lại có một khối lo mở xuống dưới thổ địa, cái khác hết thể đều hoàn toàn biến mất không thấy.